Sáp kiện vô địch, chương 120, Tân Kim Âm Thái Tuế. Góc truyện audio.com. Vô pháp vô niệm, điều này sao có thể? Đặc sứ mạo hiểm đảo cũng kinh ngạc nói. Khi tu luyện có thể đi vào cảnh giới vô pháp vô niệm thì đã được coi thiên tài tu luyện. Nếu như ngay tại trong cao áp lực trường mà tu luyện tiến nhập vô pháp vô niệm, vậy thì đã vượt quá phạm trù thiên tài, chỉ có dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Không sai, là vô pháp vô niệm vô giới võ thần xác nhận lại lần nữa. Du Dương tại cao áp lực trường tiến nhập trạng thái vô pháp vô niệm. Gây ngạc nhiên cho vô giới võ thần cùng người của mạo hiểm đảo. Nhưng lúc này Du Dương lại không hề biết, hắn đang tu luyện quên mình, lại còn tu luyện rất thoải mái. Du Dương lâu nay toàn tu luyện tại gấp 3 lực trường. Thân thể của hắn đã hoàn toàn thích ứng gấp 3 lực trường. Hôm nay lực trường áp lực tăng lên gấp 4 lần, Du Dương lại tìm được cảm giác tu luyện, hắn cảm giác được lực lượng của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa một chân đã vào bình cảnh đột phá, mơ hồ có cảm giác đột phá, từng giây từng phút vẫn lặng lẽ trôi qua, vô giới võ thần cùng đặc sứ mạo hiểm đảo vẫn đang quan sát Du Dương. Ủa, đột phá, Du Dương trong cao áp lực trường tu luyện được 40 phút đồng hồ. Vô giới võ thần cùng đặc sứ mạo hiểm đảo đồng thời phát hiện ra Du Dương đột phá. Tiến nhập niệm lực thôi động tam trọng thiên, Nam Cung Mập Mạp đột phá tại cao áp lực trường, đã khiến vô giới võ thần bất ngờ. Hiện tại Du Dương cũng đột phá trong cao áp lực trường. Tuy là Du Dương ở trạng thái vô pháp vô niệm, việc này phát sinh trên người hắn cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng vẫn là khiến vô giới võ thần giật mình không nhỏ. Càng khiến vô giới võ thần giật mình hơn là lực lượng của Du Dương vẫn còn đang tiếp tục gia tăng. Lại qua hơn 10 phút, cao áp lực trường lần nữa đề cao. Đã là gấp 5 lực trường, nhưng Du Dương vẫn như cũ bất vi sở động, an tĩnh nhắm mắt tu luyện. Vô giới thành chủ, ngài xem hắn có thể kiên trì đến mấy lần áp lực. Đặc sứ mạo hiểm đảo quay sang hỏi vô giới võ thần. Với thực lực niệm lực thôi động tam trọng thiên, có thể gắng gượng qua gấp 5 lần áp lực đã là cực hạn. Vô giới võ thần bình thản nói, bất quá người này khẳng định không phải là vật trong ao. Cao áp lực trường chính là chất xúc tác để hắn hóa rồng. Hắn có thể kiên trì đến mấy lần áp lực, nói thật, ta cũng không thể biết được, nghe được vô giới võ thần nói, đặc sứ mạo hiểm đảo cũng không nói dây ết, mà lâm vào trầm mặc. Vô giới võ thần nói với Liệt Cô Thành bên cạnh, cho cao áp lực trường tiếp tục vận hành, chờ sau khi hắn tỉnh lại, ngươi dẫn hắn đến gặp ta. Nói xong, vô giới võ thần cùng đặc sứ mạo hiểm đảo cùng nhau rời khỏi thiên khung đối chiến quán. Du Dương vẫn tiếp tục việc tu luyện của hắn, lại thêm một giờ trôi qua, cao áp lực trường tiến vào gấp 6 lần áp lực, nhưng Du Dương vẫn không có kết thúc tu luyện, hơn nữa cũng không có dấu hiện sẽ kết thúc, gấp 7 lực trường, gấp 8 lực trường, gấp 9, gấp 10 lực trường, cao áp lực trường đã lên gấp 10 lần áp lực, nhưng Du Dương vẫn đang tu luyện, hắn vẫn là đang vong ngã tu luyện, anh Du nhiệt tình quá. Đúng là của chùa có khác, cái cao áp lực trường này bội số cao nhất là gấp 10 lần. Áp lực tăng đến gấp 10 lần thì nó sẽ không tiếp tục tăng thêm nữa. Mà Du Dương đã tu luyện trong cao áp lực trường được 10 giờ. Loại cơ hội tu luyện miễn phí như này phi thường khó gặp. Du Dương thực sự không nỡ đi ra khỏi cao áp lực trường. Vô giới võ thần đi rồi, nhưng Liệt Cô Thành chưa có đi. Hắn vẫn còn trong thiên khung đối chiến quán. Hắn phải đợi Du Dương kết thúc tu luyện. Hắn tuy rằng không biết tại sao Du Dương lại có được năng lực võ thần. Nhưng hiện tại hắn đã khẳng định chính là lúc trước Du Dương đã cướp đi canh kim thái tuế của mình. Cũng xác định canh kim thái tuế đã bị hắn luyện hóa thành võ thần khí cụ. Không phải võ thần, lại có thể luyện chế võ thần khí cụ. Điều này làm cho Liệt Cô Thành thập phần khó hiểu. Khi nào có đệ nhị trí não thì thím sẽ hiểu. Du Dương một mực tu luyện trong cao áp lực trường tới sáng sớm ngày thứ hai. Lúc này hắn mới kết thúc tu luyện theo thói quen, nếu không phải cái bụng của hắn đói quá, hắn thật vẫn muốn tu luyện tiếp. Hành trình mạo hiểm đảo sắp tới, hắn cần phải có lực lượng càng cường đại hơn mới được. Tiểu ca, ngươi tu luyện xong rồi sao? Thấy Du Dương kết thúc tu luyện, Liệt Cô Thành đã chờ một đêm lập tức nghênh đón U Cầm. Những người khác đâu? Du Dương hỏi. Những người khác đêm qua đã đi, Liệt Cô Thành nói. Ách, thật xấu hổ, thói quen, ta vừa vào cao áp lực trường liền yêu thích không muốn đi ra. Du Dương xấu hổ cười nói. Đúng rồi, huynh đệ kia của ta đâu? Du Dương mặc dù lúc tu luyện tiến nhập trạng thái vong ngã vô pháp vô niệm, nhưng đệ nhị trí não vẫn luôn hoạt động bình thường. Hắn đem toàn bộ quá trình thi đấu đều ghi chép lại. Thông qua Du Dương kiểm tra lại, tất cả sự việc phát sinh, hắn đều nhất thanh nhị sở rõ ràng. Tiểu ca ngươi nói là Nam Cung Du Long sao? Hắn trong thi đấu lâm trận đột phá, không khống chế tốt lực lượng, bị một chút vết thương nhỏ. Bất quá không có dây ết đáng ngại. Đi, bây giờ ta mang ngươi đi gặp hắn, Liệt Cô Thành nói. Ách, trước không vội, ta nghĩ là trước hãy đi ăn một bữa cơm rồi mới đi tìm hắn, Du Dương không ăn một bữa. Hơn nữa lúc tu luyện thân thể lại tiêu hao không ít năng lượng, cho nên khá là đói. Sau khi ăn cơm xong, Du Dương liền đi gặp Nam Cung Mập Mạp, đem Du Dương đến chỗ Nam Cung Mập Mạp xong. Liệt Cô Thành đi tới Vô Dạ Thành Vô Giới Cung, mang tình huống Du Dương tu luyện ngày hôm qua nhất nhất đều bẩm báo lên Vô Giới Võ Thần. Hắn trong gấp 10 áp lực lực trường tu luyện cả đêm. Nếu như Du Dương kiên trì đến gấp 10 áp lực, hắn còn có thể tiếp thu được, nhưng nói hắn tại gấp 10 lực trường tu luyện một đêm. Điều này thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Thành chủ, là ta tận mắt nhìn thấy. Liệt Cô Thành nói, Vô Giới Võ Thần nghe xong trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói, an bài một cái thời gian, dẫn hắn đến Vô Giới Cung. Đúng, thuận tiện mang cả tiểu tử Nam Cung ra kia theo. Vâng. Thành chủ, Liệt Cô Thành đi rồi. Vô Giới Võ Thần lâm vào trầm tư. Du Dương đi tới phòng bệnh của Nam Cung Mập Mạp. Du Dương cho rằng Nam Cung Mập Mạp còn đang nằm giường không dậy nổi. Không nghĩ rằng mập mạp này cầm tinh con rán. Tinh thần hắn rất tốt. Bạn thân, ngươi có thể tới thăm ta. Khiến ta thật cảm động quá vì Nam Cung Mập Mạp chiến thắng Đông Phương vô địch. Còn đột phá bình cảnh tại trong cao áp lực trường. Cho nên tâm tình hắn rất tốt. Vừa thấy Du Dương đến liền mở miệng vui đùa. Ha ha, ta nghe nói nơi này có nữ y tá xinh đẹp. Cho nên mới đến xem. Du Dương tại trong cao áp lực trường thu hoạch không ít, cho nên tâm tình cũng hết sức cao hứng. Buổi chiều, Nam Cung Mập Mạp xuất viện xong, Du Dương cùng Nam Cung Mập Mạp liền nhận được lời mời của Vô Giới Võ Thần. Xem chương mới tại Tung Hoành, com Vô Giới Võ Thần mời hai người chúng ta đi Vô Giới Cung. Nam Cung Mập Mạp cả kinh nói, Du Dương khinh bỉ, không cần phải giật mình như vậy đi. Tuy hắn là võ thần, nhưng hắn cũng sẽ không ăn thì chúng ta đâu mà sợ. Ta đây không phải là giật mình, ta đây là đang cao hứng. Được Vô Giới Võ Thần mời đi Vô Giới Cung, ngươi không biết là vinh dự rất cao sao? Nam Cung Mập Mạp kích động nói, Vô Giới Võ Thần tại khu vực Vô Dạ Minh. Hắn chính là trời, là thần, Nam Cung Mập Mạp có thể kết giao với Liệt Cô Thành đã là rất không dễ dàng. Hiện tại Vô Giới Võ Thần chủ động mời hắn đi Vô Giới Cung. Nam Cung Mập Mạp hắn không kích động mới là lạ, mà ngay cả gia gia của hắn Nam Cung Bình cũng chưa từng có được đãi ngộ như vậy. Vô Giới Võ Thần tuy rằng rất mạnh, nhưng Du Dương không có cảm giác hắn mạnh mẽ như cái tên tử quỷ thần bí kia. Cho nên sau khi Du Dương nhìn thấy Vô Giới Võ Thần, hắn cũng không có xem là tồn tại cao cao tại thượng. Du Dương cho rằng, thực lực võ thần này, hắn sớm muộn dây ết cũng sẽ có được. Dưới sự dẫn dắt của Liệt Cô Thành, Du Dương cùng Nam Cung Mập Mạp đi đến Vô Giới Cung. Vô Giới Cung không có như Du Dương tưởng tượng như vậy lộng lẫy. Kiến trúc bên trong đều lấy màu đen là chính, đồ trang sức rất ít, chỉ có một vài tác phẩm điêu khắc bằng đá, Liệt Cô Thành mang Du Dương cùng Nam Cung Mập Mạp đi tới đại điện Vô Giới Cung. Lúc này Vô Giới Võ Thần đang ngồi tê đít trên ghế đá hoa ngọc. Một cánh tay đặt ở trên lan can, lộ sắc mặt đang nghiêng đầu như tự hỏi cái dây ết đó. Thành chủ, bọn họ đến rồi, Liệt Cô Thành khẽ nhắc Vô Giới Võ Thần. Vô Giới Võ Thần phất phất tay với Liệt Cô Thành, ngươi đi xuống trước đi. Liệt Cô Thành cũng không chần chờ, lập tức xoay người rời khỏi đại điện. Vô Giới Võ Thần trước hướng Nam Cung Mập Mạp hỏi, Nam Cung Du Long, Nam Cung Ngạo Thiên là gì của ngươi? Thưa thành chủ, Nam Cung Ngạo Thiên là tổ phụ của ta. Nam Cung Mập Mạp cung kính đáp, Nam Cung gia các ngươi ngoại trừ gia gia của ngươi Nam Cung Bình. Chỉ còn ngươi độc nhất Nam Đinh, ta khuyên ngươi không nên đi vào mạo hiểm đảo. Ta với tổ phụ của ngươi coi như là bằng hữu. Ta không hy vọng Nam Cung gia các ngươi sẽ tuyệt hậu. Vô Giới Võ Thần buồn bã ai thán nói. Không, mạo hiểm đảo ta nhất định phải đi. Hơn nữa ta cũng sẽ còn sống trở về. Nam Cung Mập Mạp kiên định nói rằng. Vô Giới Võ Thần trầm mặc chốc lát. Hắn lại nói. Ta rất hiểu tính cách người Nam Cung gia các ngươi. Ngươi đã hạ quyết tâm. Ta cũng không khuyên bảo ngươi nữa. Cái này ngươi cầm đi đi. Hy vọng ngươi có thể còn sống từ mạo hiểm đảo trở về. Nói xong, Vô Giới Võ Thần niệm lực khẽ động. Một tấm chắn hắc sắc, màu đen, lục giác cách không đưa đến trước mặt Mập Mạp. Võ Thần khí cụ Du Dương liếc mắt liền nhận ra giá trị của tấm chắn lục giác này. Đem lục giác lá chắn cho Nam Cung Mập Mạp xong. Vô Giới Võ Thần rời ánh mắt về phía Du Dương. Niệm lực thôi động tứ trọng thiên, một đêm ngươi thăng liền hai cấp, ngươi thật sự là một kỳ tài. Thật ra ngươi không đi mạo hiểm đảo, ta cũng sẽ bảo đảm trong 3 năm ngươi sẽ tu luyện thành võ thần. Thế nào, lưu lại thay ta quản lý Vô Dạ Minh này sao? Vô Giới Võ Thần trực tiếp hướng Du Dương tung cành ô, lưu. 3 năm, Du Dương suy ngẫm rồi nói. Ở đây ngươi có bội số lớn cao áp lực trường sao? Không có, hiện tại nhân loại chỉ có thể tạo ra cao áp lực trường cao nhất là gấp 10 lần. Vô Giới Võ Thần lời ngay nói thật nói. À hát, vậy ta vẫn là nên đi mạo hiểm đào thử xem sao, Du Dương thẳng thắn nói. Thấy Du Dương không đồng ý chiêu hang, Vô Giới Võ Thần nói sang chuyện khác. Ta nghe nói ngươi có được một cái canh kim thái tuế. Trong tay ta vừa lúc có một cái tân kim thái tuế. Ta sẽ đem nó cho ngươi a, tân kim thái tuế. Canh kim thái tuế thuần dương, tân kim thái tuế thuần âm. Nếu như đem luyện chế thành võ thần khí cụ, đem hai thứ hòa cùng nhau sẽ nhận được hiệu quả rất tốt. Nói xong, một thứ kim loại bay vào trong tay Du Dương. Tốt rồi, hai người các ngươi đi thôi. Hy vọng hai người sẽ có thể từ mạo hiểm đảo còn sống trở về. Vô Giới Võ Thần hạ lệnh trục khách, Du Dương cùng Nam Cung Mập Mạp không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn rời khỏi. Hai người thật không ngờ Vô Giới Võ Thần tìm bọn họ dĩ nhiên là tặng đồ cho mình. Hơn nữa còn xuất thủ xa hoa khiến kẻ khác líu lưỡi. Bất quá hai người đều là người thông minh, biết Vô Giới Võ Thần là nhìn trúng tiềm lực của hai người. Tặng bọn họ đồ vật là muốn đầu tư trên hai người bọn họ mà thôi. Ra Vô Giới Cung, Du Dương một người quay về biệt thự của Phong Cuồng Sa. Bởi vì hành trình mạo hiểm đảo 2 ngày sau sẽ xuất phát. Du Dương không chỉ muốn ổn định lực lượng cảnh giới vừa mới đột phá. Mà hắn còn muốn nghiên cứu một chút tân kim âm thai tuế mà Vô Giới Võ Thần đưa cho hắn. Cách chương.